Đế quốc bại gia tử. Chương 880, thật là một phế vật. Góc truyện audio.com. Ngô Ung sắc mặt hơi có vẻ hốt hoảng, còn có khó tin, cái này Vương Khang chẳng lẽ là ăn gan báo không được. Những người khác vậy nhất thời hơi chậm lại, ngồi xuống. Hoảng cái gì? Võ Uy Vương nhàn nhạt mở miệng. Nghe được tiếng này, Ngô Ung thực tế nhiều. Phịch, nhưng hắn mới vừa ngồi xuống, liền nghe phía ngoài truyền tới một phiến đánh nhau hỗn loạn tiếng. Phụ thân, không xong, Vương Khang dẫn người vào phủ. Lần này Ngô Ung nhưng mà ngồi không yên, vây phủ cũng được đi, lại dám trực tiếp đánh đi vào. Cái này thì liền không được, mà giờ khắc này, Vương Khang dẫn một bọn binh lính đã vào Ngô phủ bên trong. Thành tựu võ hầu, Ngô Ung phủ đệ, đương nhiên là hộ vệ giỏi giang, canh phòng xâm nghiêm, nhưng Vương Khang mang 100 tên lính cường thế công vào, cũng để cho rất nhiều người phản ứng không đạt tới. Đây chính là ở kinh thành, ai dám như vậy trực tiếp xông vào. Vương Khang nhưng mà người thứ nhất, bản tướng quân tới đây lùng bắt tội phạm quan trọng, ai dám phản kháng, chính là đối kháng triều đình. Lập giết không tha, Vương Khang cao giọng hô to, đằng đằng sát khí, tạm thời cũng đem ở chỗ này phủ binh trấn nhiếp, mà đồng thời hắn vừa hướng chỉ phụ phân phó nói, nhanh chóng dẫn người đi tìm kiếm, tìm được bữa trước cái đó chạy trốn võ đạo tông sư. Vân Nghiên, ngươi vậy đi theo cẩn thận một chút. Vân Nghiên gật đầu một cái, thân hình rất nhanh vọt đến một bên. Ở Vương Khang tiến vào Ngô phủ, hấp dẫn tất cả sự chú ý, đồng thời cũng có nhiều ám vệ nhân viên tiến vào. Tìm kiếm cái đó muốn chạy trốn võ đạo tông sư. Ngô Ung muốn bắt, người này hắn vậy tuyệt sẽ không bỏ qua. Vương Khang cường thế vào phủ. Động tĩnh như vậy, rất nhanh làm cho toàn bộ Ngô phủ náo loạn. Vương Khang ngươi thật là to gan. Quảng cáo. Đây là một người trẻ tuổi đi tới khiển trách. Ngô Hạo, Ngô Ung tam tử, Vương Khang trực tiếp lớn tiếng nói. Để cho ngươi phụ thân cho ta cút ra đây. Đừng giấu đầu lòi đuôi. Làm con rùa đen rúc đầu. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Ngô Hạo tức giận nói. Ta phụ thân là hành tiễn hầu. Ngươi mang binh xông phủ. Là muốn tạo phản sao? Thiếu cho ta trừ lớn cái mũ. Vương Khang lạnh lùng nói, Ngô Ung cấu kết giang hồ tông phái, tập sát triều đình trọng thần, chứng cứ xác thật, hiện tại ta phải đem hắn bắt quy án. Người đâu, nếu Ngô Ung nghĩ không ra, vậy thì lục soát cho ta, không buông tha mỗi một chỗ, ai dám ngăn trở, trực tiếp giết không tha. Tất cả binh lính đều là lên tiếng đáp lại, một loại sát khí tràn ngập. Làm người ta kinh hãi. Đây có thể đều là Bình Tây quân tinh nhuệ nhất binh lính. Ai có thể không sợ? Ngô Hạo sắc mặt đại biến. Đang chuẩn bị nói gì? Đây là Ngô Triều đi ra ngoài. Vương Khang, ngươi biết không biết ngươi cái này là đang làm gì? Thiếu cho ta nói những lời nhảm nhí này, để cho ngươi phụ thân cho ta cút ra đây. Ngươi... Nhìn Vương Khang giờ phút này đằng đằng sát khí dáng vẻ. Ngô Triều cũng là kinh hãi không thôi. Lại là thấy, tổng phủ cửa càng ngày càng nhiều binh chốt tràn vào. Hắn muốn tới thật, người có thể biết hiện tại chúng ta trong phủ có ai. Nếu như quấy rối, người có thể tha thứ dậy. Hiện tại thối lui, còn là lúc không muộn. Vương Khang không nhường chút nào. Ta quản ngươi có ai. Ngày hôm nay Ngô Ung cái đó lão cầu, ta bắt định, đã sớm nghe nói qua Bình Tây đại tướng quân oai hùng bất phàm. Hôm nay vừa gặp, bất quá là một cuồng vọng người lỗ mãng thôi. Đi đôi với một đạo thanh âm nhàn nhạt, một đạo thân ảnh cao lớn đi ra. Hắn thân hình khôi ngô cao lớn, còn có một loại hung hãn hơi thở, đang nhìn Vương Khang lúc đó. Trong ánh mắt chán ghét cũng là không che giấu chút nào. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. ánh mắt cũng là rơi xuống người này trên mình. Tiêu Loan Chi Tử, Tiêu Lương Bình, thanh danh của hắn rất lớn. Ở mình khiêm tốn sau đó, thậm chí cũng lấn át mình. Bị đóng chặt là nhất đẳng trung dũng bá. Hưởng thiên hộ, là dũng sĩ đại tướng quân. Hắn cho tới nay liền có rất lớn thanh danh. Thuở nhỏ thân cái quái lực, còn có một cái liên quan tới sự tích của hắn truyền rất rộng. Đó chính là bởi vì Trương Tiêm Tiêm. Hắn ái mộ Trương Tiêm Tiêm là mọi người đều biết sự việc. Càng bắn tiếng, ai đến gần Trương Tiêm Tiêm hắn đánh liền đoạn ai chân. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta đến gần qua Trương Tiêm Tiêm. Kéo đi, ôm, vậy hôn, người tới cắt đứt chân ta à, ngươi. Đáng chết, nghe được này, Tiêu Lương Bình trong mắt nhất thời tràn đầy tức giận. Hắn đối với Vương Khang có rất lớn địch ý, trước kia rất sớm liền nghe qua Vương Khang cùng Trương Tiêm Tiêm truyền lưu sự tích. Khi đó hắn liền muốn tìm Vương Khang tính sổ, nhưng vẫn là trong quân đội. Không có cách nào, hiện nghe được Vương Khang chính miệng nói ra này câu, lại là nổi cơn giận dữ. Như thế nào, tới đánh ta à, Vương Khang một bộ thiếu đánh dáng vẻ. Tùy ý nói. Ngươi không phải nói ai đến gần Trương Tiêm Tiêm ngươi đánh liền đoạn ai chân sao? Ta cùng ngươi nói, ta hôn qua nàng, còn thân hơn liền không chỉ một lần. Chấm, ngươi, Tiêu Lương Bình thật là bị tức thân thể cũng đang phát run. Quả đấm nắm chặt, tản mát ra nguy hiểm hơi thở. Đá xanh sàn nhà bị hắn trực tiếp đạp bể. Còn hắn thì thẳng xông về Vương Khang. Đại tướng quân, thiếu gia, chung quanh người đều là kinh hãi. Cũng đều không nghĩ tới cái này Tiêu Lương Bình sẽ trực tiếp ra tay. Ở một bên Ngô Triều nhưng là vui vẻ trực khiếu tốt. Người nào không biết Trương Tiêm Tiêm bị Tiêu Lương Bình phụng là cấp 3. Vương Khang mới vừa rồi vậy kích thích. Đủ rồi để cho Tiêu Lương Bình mất lý trí. Tại sao được gọi là quái vật? Quảng cáo. Chính là bởi vì Tiêu Lương Bình một khi giận dữ mất lý trí, giống như là rất khó kéo trở về. Tất cả chớ động, chính ta tới. Vương Khang trong mắt lóe lên lãnh mang, ngăn cản những người khác. Hắn ngày thường căn bản không động thủ, nhưng người này, hắn muốn tự mình dạy bảo. Tiêu Lương Bình giờ phút này tựa hồ đã mất lý trí. Đôi mắt đỏ bừng, cả người tản mát ra một loại bạo ngược hơi thở, làm người ta sợ hãi. Nhưng Vương Khang nhưng đồ sộ không nhúc nhích, cho ta chết, nắm đấm hay đánh bao cát. Ở Vương Khang trong mắt dần dần phóng đại, ở chạm đến thân thể lúc đó. Vương Khang nháy mắt nghiêng người, đồng thời hắn tay chụp tới Tiêu Lương Bình trên MU bàn tay. Đổi thành trưởng La Trừ. Đồng thời theo hắn xử lực phương hướng đột nhiên kéo một cái. Cánh tay dính tiếp, nâng chiếc đối phương, thuận thế dẫn dắt, người ở bên ngoài trong mắt. Vương Khang xử xuất mấy cái rất kỳ quái động tác, tựa hồ là ở bàn tay đẩy vậy. Bọn họ cũng không biết. Vương Khang nơi xử chính là một cái kiếp trước người thường đều biết bí quyết. Bốn lạng địch ngàn cân, Tiêu Lương Bình bản thân có quái lực. Đơn thuần khí lực tỉ thí, Vương Khang dĩ nhiên không phải đối thủ. Vì vậy, mới xử xuất phu ân pháp này. Biết bí quyết, lại có võ đạo cơ sở. Cái này không hề coi là quá khó khăn. Liên tục mấy động tác, người ở bên ngoài nhìn. Tiêu Lương Bình tựa hồ theo Vương Khang đi. Mà vậy thừa dịp này, Vương Khang bắt cơ hội. Hai tay bấu vào cánh tay. Đột nhiên phát lực, mượn lực đả lực, trực tiếp đem quăng ra ngoài. Tiêu Lương Bình thân thể trực tiếp nện ở trên đất. Cái này một tí vậy cầm hắn đập thanh tỉnh, mà những người khác nhưng là bối rối. Ngô Triều trợn to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Dựa theo dự đoán, giờ phút này bay ra ngoài không phải là Vương Khang sao? Hắn như vậy thân hình như thế nào có thể cùng Tiêu Lương Bình so sánh? Bỏ mặc người khác khiếp sợ. Vương Khang nhưng là đối Tiêu Lương Bình lạnh lùng nói. không có cả người man lực, không hiểu bất kỳ kỹ xảo, đơn giản là một phế vật. Trương Tiêm Tiêm chính là mắt bị mù, cũng sẽ không vừa ý ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục, cách chương.